Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 331, lối thoát cho Trần Binh. Tống Hồng Quân có hẹn với khách ở Kinh Tây nên lái xe trực tiếp đi về phía Tây huyện Đại Hưng vòng sang, đám người Thẩm Hoài thì chia nhau ngồi hai xe về lại nhà hàng Đông Hoa. Năm 95 kinh tế trong nước mới vừa cất bước, chất lượng cuộc sống của dân chúng vẫn chưa được đề cao, ngành ỷ lại rất nghiêm trọng vào trình độ phát triển kinh tế như du lịch tất nhiên không được phát triển rầm rộ như sau này cho dù là thủ đô. Trong dịp xuân tiết những hàng quán ẩm thực vẫn tương đối vắng khách mặc dù nhà hàng Đông Hoa nằm hơi chết về phía đông thành Bắc Kinh, cách khu trung tâm phồn hoa một chút. Song cả kiến trúc có tổng cộng 8 tầng, cũng là nhờ khi tình hình tài chính Đông Hoa còn dư giả, cắn răng mua đất từ phủ thị chính Bắc Kinh xây nên trừ khu nhà khách, nhà hàng, tất cả những khu giải trí thông thường như phòng trà, karaoke, đều đủ cả. Sau khi trở về Trần Binh dẫn đám người Thẩm Hoài lên thẳng tầng 4, khu giải trí để nghỉ ngơi, tán gẫu. Trời rét thấu xương, đi vào phòng ấm áp như xuân, chẳng mấy người có tâm tình ra ngoài nữa. Tống Đồng cứ lải nhải than phiền nói cả trưa đi tham quan cái xưởng rách mệt phờ người, vào phòng rồi thấy bên trong có hai bàn bia nhìn khá cao cấp, liền cầm gậy lên rủ người đánh cùng. Hai người Cố Tử Cường. Hồ Quân ngồi xuống, trong lòng bọn hắn có rất nhiều nghi vấn, không biết có nên trực tiếp hỏi ra miệng không? Thẩm Hoài đi đến trước cửa sổ, mặt sau nhà hàng là sân kim bãi đổ xe, giữa sân trồng hai hàng cây ngô đồng già cỗi, giữa khí trời lạnh giá lá cây rụng hết, chỉ để lại cái khung trống trơn, có mấy con quạ già dừng nghỉ ngơi trên đó. Phục vụ viên bưng trà lên, Thẩm Hoài mở nắp, hương trà xông sực mũi, nói với Trần Binh, từ, là Du Sơn trà chính hiệu, lần này về BK tôi còn đặt ý kiếm hai lọ tặng khách, cả bản thân cũng tiếc không dám uống. Trà Du Sơn lá trà hơi nát. Hình trà nhìn không đẹp nên mới không nổi danh được như Long Tỉnh. Thiết Quan Âm, nhưng nói đến lịch sử thì cũng rất lâu đời. Trần Binh nói. Hình trà không đẹp, có phải do công nghệ sao trà làm không tốt? Thẩm Hoài hỏi. Viện Nông nghiệp BK có một sở nghiên cứu về trà, tôi có đưa một ít trà đến đó kiểm tra, xem có thể cải tiến công nghệ sao trà không? Trần Binh nói, nhưng mà vẫn chưa có kết luận. Thẩm Hoài nhẹ nhàng hớp một ngụm nước trà nóng. Đối với rất nhiều người, chủ nhiệm ban đại diện ở thủ đô cấp chính xứ đã là đỉnh phong trên đường hoạn lộ, nhưng với Trần Binh mà nói, tuy tiềm phục ở BK, hùng tâm sự nghiệp vẫn không tắt, thế nên không chỉ làm tốt bổn phận của một chủ nhiệm. Còn vì chuyện xây cảng Tân Phố và công nghệ sao trà Du Sơn mà đi hết cửa lối, cũng không quên chỉnh đốn kinh doanh nhà hàng Đông Hoa. Tử Cường, các cậu qua đây. Thẩm Hoài gọi hai người Cố Tử Cường lại, nói, ý tưởng nhận thầu nhà xưởng của các cậu thì đúng rồi. 10 năm 20 năm tiếp theo, đầu tư vào lĩnh vực năng lượng điện trong nước sẽ càng ngày càng lớn, thế nên thị trường dành cho thiết bị điện như máy biến thế sẽ liên tục được khuếch trương, tuyệt không rụt nhỏ. Từ phương án tổ chức sản xuất của các cậu, tớ thấy bọn cậu đã chuẩn bị và thảo luận rất cụ thể. Chi tiết, mấy năm nay ở cơ quan chắc Tử Cường đã đầu tư không ít chất xám. Nhưng nếu nhất định phải nói thực, mấy người các cậu gom ra vài chục vạn nhận thầu cái xưởng con này, bản thân tớ không tán thành. Trình Nguyệt cũng bị Tống Đồng kéo ra một bên chơi bia, giờ nghe Thẩm Hoài bắt đầu bàn chính sự liền thả gậy xuống sang đó nghe ngóng. Tôn Á Lâm cơ hồ có thể đoán ra Thẩm Hoài sẽ nói gì, tiếp lấy cây gậy của Trình Nguyệt, lại nói với Hồ Mân, đừng nhìn Thẩm Hoài ra vẻ ta đây, chẳng có gì to tát đâu. Nghe Tôn Á Lâm nói thế, Hồ Mân cũng không tiện lại đó nghe bọn hắn nói chuyện. Nhưng mắt nhìn Tôn Á Lâm và Tống Đồng chơi, tâm tư lại để hết sang bên này. Biền biệt 9 năm không gặp, lần tương ngộ này, trên người Thẩm Hoài mang theo quá nhiều thần bí, ly kỳ khiến nàng không cưỡng lại được. Dạng xí nghiệp nhỏ chuyên sản xuất thiết bị điện như xưởng này, ở vùng Chiết Đông có vô số. Tình hình hiện nay Hồ Quân làm đại lý chạy sản phẩm chắc rõ ràng nhất. Những xí nghiệp này đa phần khởi nghiệp từ thập niên 80, quy mô có lớn có nhỏ, lớn thì giá trị sản lượng lấy trăm triệu mà tính, nhỏ thì cũng na ná như cái xưởng chúng ta vừa thấy. Nhưng đặc biệt là số lượng cực nhiều. Đếm không hết. Trên thị trường, cộng cả hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, cơ hồ có hơn 80% tập trung ở phân khúc này đều do dân Chiết Đông làm ra cả. Tớ không đồng ý các cậu nhận thầu xưởng không phải là vì kế hoạch các cậu có gì không đúng. Nếu các cậu nhận thầu, lấy thiết bị hiện có và kế hoạch đã vạch sẵn thì chỉ có thể chui đầu vào phân khúc thiết bị máy biến thế cỡ vừa và nhỏ, về bản chất không khác những nhà xưởng của vùng Chiết Đông là bao. Nhưng, rất hiển nhiên, kinh nghiệm đối mặt thị trường và tổ chức sản xuất của các cậu còn xa mới linh hoạt và phong phú bằng những người đó. Tống Hồng Quân không tiện nói thẳng, tớ mới phải đứng ra nói thật, mấy người các cậu góp vốn lại, trong vòng 2 năm sợ rằng vẫn không khởi sắc được. Nhưng các cậu góp được vốn cũng không dễ dàng gì, nửa năm không khởi sắc có lẽ các cậu vẫn gượng chống được, vậy 1 năm, 2 năm thì làm thế nào? Tôi cảm thấy thanh niên mà, có thể ra ngoài xông thử một lần, thấy mấy người Cố Tử Cường bị Thẩm Hoài nói cho á khẩu, không thốt được lời nào, Trần Bình đứng bên cạnh động viên mấy câu, vùng ra rồi mới có hy vọng thành công, không liều, cả hy vọng cũng không có. Nhưng mà kế hoạch phải làm chu toàn một chút. Phải nghĩ đến phương án đối mặt với rủi ro, khó khăn không lường được. Bị Thẩm Hoài chọc trúng sơ hở chí mạng trong kế hoạch, Cố Tử Cường, Hồ Quân đều im lặng không nói. Vấn đề Thẩm Hoài đặt ra cũng là điểm mà bọn hắn lo lắng nhất, cũng là trăn trở chưa có biện pháp khắc phục. Nghi vấn áp trong lòng Trình Nguyệt nãy giờ, lúc này nhìn không nổi hỏi đi ra, Thẩm Hoài, cậu nói cậu công tác dưới Hương Trấn, sao cũng tinh thông kinh doanh xí nghiệp thế này? Những ngày qua tớ nghe mấy người Tử Cường bàn tới bàn lui về chuyện nhận thầu xưởng, lỗ tai cũng đóng thành kén rồi, nhưng không rõ ràng bằng mấy câu của cậu. Thẩm Hoài cười khẽ, không biết nên giải thích thế nào. Trần Binh cười nói, tuy Đông Hoa chúng tôi kinh tế lạc hậu, chất lượng sinh hoạt kém xa thành phố lớn, nhưng cũng có một số xí nghiệp chất lượng cao. Chẳng lẽ các cậu tưởng Thẩm Hoài là cán bộ Hương Trấn bình thường ở Đông Hoa? Thẩm Hoài cười cười, nói với đám Cố Tử Cường, ở Mai Khê tớ quản lý đảng ủy, nhưng dưới đó cũng có một số xí nghiệp tập thể, tớ kim luôn tổng phụ trách, nên đối với những chuyện liên quan đến kinh doanh quản lý xí nghiệp cũng tính là biết một ít, xem như có chút ảnh hưởng. Đám người Cố Tử Cường, Hồ Quân, Trương Hạo liếc mắt nhìn nhau, vẫn không tài nào tưởng tượng nổi xí nghiệp Hương Trấn ở cái nơi lạc hậu kia thì có chỗ nào hơn người, song lại không tiện hỏi quá nhiều, nhưng cũng có thể hiểu, Thẩm Hoài đã nói đến nước này, nhất định là có lòng tin giúp được bọn mình, bọn hắn nhẫn nại nghe Thẩm Hoài nói tiếp. Chỉ làm sản phẩm máy biến thế vừa và nhỏ, sức cạnh tranh của các cậu hơi kém, tớ cũng không nhìn ra tiền cảnh của các cậu nằm ở đâu, nhưng... Nếu có một số vốn tương đối sung túc, liệu các cậu có trực tiếp sản xuất ra được sản phẩm cao cấp có năng lực cạnh tranh về cả chất lượng và giá cả không? Thẩm Hoài hỏi. Thật có vốn. Mắt Cố Tử Cường sáng rực lên. Chỉ cần các cậu có thể khiến người ta tin tưởng là mình đủ năng lực, tiền không là vấn đề. Thẩm Hoài cười nói, tuy dự án mới của Mai Thép còn đang đau đầu vì chuyện vốn liếng, nhưng số vốn mà mấy người Cố Tử Cường cần rất ít. Hơn nữa dòng chảy tư bản cũng phân luồng, phân kênh khác nhau, có một số nhà đầu tư không muốn tiến vào ngành sắt thép, nhưng không có nghĩa họ không muốn tiến vào lĩnh vực thiết bị điện. Hắn nói, các cậu, cả ba phía đối tác khác nữa, gọi bọn họ đến thảo luận một cái. Nếu đủ nắm bắt, phương án các cậu cung cấp cũng khả thi. Tôi có thể làm chân cò đáp mối cho. Thẩm Hoài để mấy người Cố Tử Cường ở lại phòng thương nghị, phần hắn còn có việc cần bàn với Trần Binh. Liền tìm một căn phòng nhỏ khác để nói chuyện. Giờ ở Đông Hoa quan hệ giữa tôi và thị ủy rất căng thẳng, lão Trần anh biết chứ. Vừa vào phòng, Thẩm Hoài liền nói thẳng. Cơ hội về BK của hắn không nhiều, thỉnh thoảng mới về lại BK được một lần, sự tình lại nhiều, không có quá nhiều thời gian để tiếp xúc, thăm dò thường xuyên với Trần Binh. Nếu lòng dạ Đàm bí thư rộng mở chút, có thể nhìn thoáng ra, thành tích Mai Khê cũng là một bộ phận thành tích cho Đông Hoa. Từng bước đẩy rộng kinh nghiệm Mai Khê ra toàn thành phố, tôi nghĩ khi đó hình thế phát triển của Đông Hoa sẽ càng nhanh hơn nữa. Trần Binh nói. Tuy 1 năm qua Trần Binh vẫn ở BK, nhưng một số sự tình vẫn được biết thông qua Hà Thanh Xã, Tiền Văn Huệ, càng trọng yếu hơn, lãnh đạo cấp thị và cơ quan trực thuộc thành phố khi lên thủ đô công cán đều ở trong ban đại diện, nên nguồn tin tức của hắn rất rộng và cũng rất kịp thời. Tất nhiên ông ta đủ sức biết được quan hệ giữa Thẩm Hoài và các quan viên Đàm hệ khác đang rất căng thẳng, nói đến cùng là bởi mâu thuẫn, phân kỳ không thể điều hòa giữa bản thân Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình. Nói rõ tâm tư, chỉ 2 câu này là đủ rồi. Thẩm Hoài nói, lấy hình thế Đông Hoa hiện thời, trong 1-2 năm nữa cơ hội cho lão Trần Anh về lại Đông Hoa thi triển quyền cước xem ra rất khó. Ở BK anh có tính toán nào khác không? Điều này thì tôi đã chấp nhận rồi. Có điều nói thế nào, làm việc ở Bắc Kinh cũng là vì phục vụ Đông Hoa. Quản lý nhà hàng này cho tốt, tranh thủ sáng tạo chút lợi ích, tiết kiệm một ít chi phí tài chính cho địa phương, cũng tính là góp sức cống hiến vì quê hương. Còn về tình toán khác, dù có, lại bị hạn chế mặt chức vụ, không dễ làm. Hồi tháng 8, lúc lên BK tôi có một ý tưởng mà mãi không có cơ hội gặp mặt trao đổi với anh. Thẩm Hoài nói, lúc anh làm huyện trưởng Hà Phố có phát biểu một số luận văn liên quan đến tư bản hóa xí nghiệp quốc doanh, tôi đã từng xem qua, một mực muốn tìm lão Trần anh học tập. Tôi cứ nghĩ, trong số tài sản quốc hữu của Đông Hoa có thể tiến hành tư bản hóa một phần để sáng tạo thêm nhiều hiệu ích hơn nữa. Liệu có thể thành lập công ty quản lý tư sản công, để nhà hàng Đông Hoa nằm dưới quyền quản lý của công ty, tiến hành vận hành theo mô thức tư bản hóa? Trần Binh nheo mắt, cẩn thận đánh giá kiến nghị Thẩm Hoài đưa ra. Hiện tại Trần Binh là chủ nhiệm ban đại diện thành phố ở BK. Biên chế nhân viên thuộc quyền phủ thị chính Đông Hoa có 11 người, ngoài ra còn có hơn 70 nhân viên lao động theo dạng ký hợp đồng trong nhà hàng. Với người từng chủ chính một huyện, lại có hoài bão thực hiện một phen sự nghiệp như Trần Binh, dạng vũ đài như thế thực sự quá nhỏ, hơn nữa sự thể trong nhà hàng cũng phức tạp, rắc rối, tiêu hao không ít tinh lực của hắn. Trần Binh khát vọng được điều về Đông Hoa, được bổ nhiệm công tác càng có nhiều tính thực chất, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ước nguyện. Trước mắt, chỉ cần Đàm Khải Bình ở Đông Hoa ngày nào, dù hắn được điều về. Khả năng còn phải ngồi ghế lạnh uống trà ngày đó. Trần Binh không thể không lo lắng, nếu tiếp tục ở lại đây thì làm sao mới có thể làm nên chuyện, làm sao để khiến vũ đài cho hắn thi triển quyền cước rộng mở hơn nữa. Trước mắt tài sản quốc hữu của thành phố ở BK chủ yếu là nhà hàng Đông Hoa. Nếu chỉ từ góc độ vận hành kinh doanh bình thường, cùng lắm là Trần Binh kinh doanh nó tốt chút, tranh thủ sáng tạo chút hiệu ích cho thành phố mà thôi. Nếu nhảy ra khỏi góc độ tư duy cũ, lối mòn, đem nhà hàng Đông Hoa xem là tư sản của ban đại diện thành phố, trực tiếp thành lập công ty quản lý cao hơn một cấp trực thuộc thành phố. Tình hình có lẽ sẽ khác. Theo quan điểm của Thẩm Hoài, điều trọng yếu nhất trong cải chế xí nghiệp chính là chuyển biến địa vị của chính phủ trong tiến trình vận hành, kinh doanh của tài sản quốc hữu. Nhà hàng Đông Hoa là tài sản quốc hữu thuộc thành phố, trước mắt có thể tính là do phủ thị chính Đông Hoa ủy nhiệm cho Trần Binh quản lý. Nói đến cùng, tuy Trần Binh rất thông thạo về kinh tế, nhưng so với những giám đốc chuyên kinh doanh nhà hàng, khách sạn mà nói thì hẳn còn kém xa. Thay đổi địa vị, tức là thành lập công ty quản lý tư sản công để khống chế cổ phần nhà hàng, Trần Binh đại diện cho phủ thị chính Đông Hoa chỉ cần quan tâm đến tư sản có tăng giá trị hay không. Còn quyền kinh doanh được bóc tách ra, thuê người chuyên nghiệp hơn đảm nhiệm. Đối với cá nhân Trần Binh, vừa được thoát thân khỏi sự vụ rắc rối, phức tạp của nhà hàng, vừa được đứng trên góc độ quản lý cao hơn, tầm mắt cũng được thả ra. Chương 332, phương án sửa đổi lời của Thẩm Hoài khiến Trần Binh rất hứng thú, bởi có ai lại thích đi chúi đầu vào những việc vụn vặt chuyên đi hầu hạ người khác, song hắn không thể không lo lắng đến khốn khó hiện thời, cải chế xí nghiệp trực thuộc thành phố trước mắt vẫn đang trong giai đoạn thí điểm. Đương sơ khi thành lập nhà hàng Đông Hoa là để tiện lợi trong việc phục vụ lãnh đạo và cơ cấu trực thuộc thành phố khi đến BK công cán. Lúc này muốn được thị ủy đồng ý cho nhà hàng thực hiện tư bản hóa, sợ sẽ có trở lực. Có thể quản được chuyện này, trừ Đàm Khải Bình thì còn mỗi Cao Thiên Hà. Trần Binh thực sự nghĩ không ra, vì cái gì Đàm Khải Bình hay Cao Thiên Hà sẽ gật đầu đồng ý thành lập công ty mới này, trừ kinh doanh nhà hàng ra thì còn một hạng công tác nữa, đó là làm đầu mối. Liên lạc càng nhiều vốn đầu tư cho Đông Hoa phát triển. Thẩm Hoài nói, vì số tiền góp vào dự án hùng vốn mà thì thép phải chạy vậy vay mượn khắp nơi, cuối cùng lên tỉnh xin mãi mới gom đủ 120 triệu. Gom góp đầu tư là một mặt, mặt khác còn có thể thế chấp nhà hàng này cho ngân hàng để vay tiền. 20-30 triệu chắc không có vấn đề, điều kiện của ngân hàng ở BK cũng dễ thở hơn ở Đông Hoa. Đồng thời nếu chỉ lấy danh nghĩa nhà hàng đi vay tiền ngân hàng, theo quy định, khoản tiền vay được chỉ thể dùng làm vốn xoay vòng, mở rộng quy mô kinh doanh, không cách nào chuyển khoản đến Đông Hoa. Nhưng với công ty quản lý đầu tư ngay trên đầu nhà hàng mới thành lập kia, bằng danh nghĩa của nó, lấy nhà hàng làm thế chấp, tiền vay được có thể sử dụng với nhiều mục đích hơn. Hiện giờ thành phố đang rất cần tiền, bao nhiêu là hạng mục chết dí chỉ vì một chữ tiền thôi, nếu lão Trần Anh có thể đưa về cho thành phố 20-30 triệu, tôi nghĩ trở lực sẽ không đáng kể. Trần Binh ha ha cười lớn, nói đến ý tưởng, đúng là cậu nhìn nhận rộng mở hơn tôi nhiều.

tiếng chó sủa vang lên dai dẳng. Thẩm Hoài đã lái xe qua góc phố mà ánh mắt Hồ Mân vẫn dõi theo, Trình Nguyệt khoác lấy tay nàng, nói, đi thôi, đừng nhìn nữa, không thì ba hồn bảy vía bay theo người ta mất. Ai nhìn? Hồ Mân gắt giọng, người ta có ý tốt đưa về tận nhà, chẳng lẽ vừa đưa đến miệng hẻm đã ba chân bốn cẳng chui vào phòng? Không phép tắc gì cả. Con bé này, còn dám đốc chát với chị. Trình Nguyệt cười bẹo bẹo má Hồ Mân, xuyên qua ngõ hẻm đầy tiếng chó sủa, cười náo chạy về nhà, đến cửa lại nói, sang phòng tớ ngủ đi, mấy ngày nay mấy sưởi bị bệnh thần kinh rồi, một mình cậu nằm chẳng lẽ không thấy lạnh. Lạnh thì biết làm sao, cậu còn có thể kéo Tử Cường đến làm ấm chăn chứ tớ thì kéo được ai. Hồ Mân nói, có điều hôm nay Tử Cường uống say, cậu không có dụng cụ làm ấm giường mới rủ tớ sang đó thay, đúng không? Theo Trình Nguyệt vào trong sân, cả nhà Trình Nguyệt đang ngồi xem tivi trong phòng nhỏ kim sảnh ăn. Hồ Mân cười chào cả nhà, gọi điện thoại báo về cho ba mẹ một tiếng, rồi cùng Trình Nguyệt đi về phòng. Nhà Trình Nguyệt cũng chật, tứ hợp viện mà chứa tận mấy gia đình, nhà bọn họ cũng chỉ là một gian sân vườn nhỏ trong đó. Anh chị Trình Nguyệt và đứa cháu nhỏ giữ một phòng, ba mẹ nàng một phòng bếp nhỏ, cộng với một gian lều nhỏ xây mới trong sân để nàng làm phòng riêng, vừa đủ kê một chiếc giường, một chiếc đũa, một bàn trang điểm, nhìn qua cũng gọn gàng, ngăn nắp. Có lẽ gian lều rất đơn sơ nên mặc dù có máy sưởi nhưng nhiệt độ trong phòng không hề cao, hai người chen vào trong chăn mà phải mất một lúc mới ấm áp lên được. Giờ thế này chẳng lẽ chuyện kết hôn của cậu và Tử Cường phải hoãn lại? Hồ Mân nghĩ đến sự tình mới xảy ra hai ngày qua, đầu óc hưng phấn khó mà ngủ được, cuộn mình lại trong chăn, hỏi Trình Nguyệt tính toán hôn sự của nàng và Cố Tử Cường như thế nào. Tên Tử Cường chết dịch ấy, chuyện từ chức lớn thế mà không nói trước với tớ một tiếng. Hôm nay có mặt mọi người nên tớ không nói, để hôm sau cho hắn biết tay. Nghĩ đến chuyện này Trình Nguyệt vẫn còn tức giận, nói, hôn kỳ đã định sẵn rồi, cùng lắm là trước cứ thuê phòng ở riêng đã, hoặc là anh ấy đến ở cùng trong cái lều này. Chịu khó ngao hai năm, có lẽ sẽ có thành quả. Nhà Cố Tử Cường có ba anh em, đến tận giờ mà ba anh em còn phải chen chúc ngủ cùng một phòng, ai kết hôn trước tất phải dọn ra ở riêng, trong nhà không chen ra được thêm phòng nào nữa. Giờ từ chức rồi, chuyện xin phòng ốc của đơn vị cũng đi đứt, rất nhiều chuyện phải tùy thời mà quyền biến, Trình Nguyệt cũng không quá phiền lòng, nàng hỏi Hồ Mân, vừa rồi gọi điện về nhà, nghe giọng điệu cậu có vẻ không thoải mái, sao thế? Còn chuyện gì nữa? Mẹ tớ lại khuyên làm lành với họ Triệu kia, hồi trưa hắn còn đến nhà hàng, biết chúng ta không đi làm bèn gọi về nhà hỏi. Mẹ tớ vì chuyện này mà lải nhải cả ngày. Hồ Mân nói, cậu nói xem. Chuyện tình cảm có thể ép buộc được ư? Trình Nguyệt cười cười, nói, dưa chín ép đúng là không ngọt, nhưng mà có câu này tớ phải nói với cậu. Câu gì? Thẩm Hoài và đối tượng kết hôn không vừa ý nhau cho lắm, nhưng không quản thế nào, người ta tốt xấu gì cũng là con nhà hào môn, sống trong thế giới khác với chúng ta. Trình Nguyệt nói, tớ biết. Hồ Mân than thở một hơi, ôm sát Trình Nguyệt vào lòng, để trong người cảm giác ấm hơn một chút. Thẩm Hoài Tịnh không biết đoạn đối thoại trong lều nhỏ kia, hắn về đến nhà cô Út ở phố Tây Tự thì nhận được điện thoại của nàng gọi từ Giang Ninh. Nàng thám thính được tin tức rằng Thành Di đối với hắn khá là mãn ý, đồng ý tìm hiểu thêm. Đây hẳn được tính là một tín hiệu tích cực, có điều hồi trưa khi Thẩm Hoài gọi điện cho Thành Di tỏ ý cảm ơn chuyện đêm qua, thấy ngữ khí của nàng trong điện thoại có vẻ rất lãnh đạm, làm như sợ hắn bởi thế mà sản sinh hiểu lầm gì không đáng có vậy. Thẩm Hoài cũng biết cái gọi là tín hiệu tích cực chẳng qua là kế hoãn binh của Thành đại tiểu thư thôi, nhưng mà hắn chính mong được như thế, liền mặc kệ, không cần nói rõ ra làm gì. Chuyện nhà xưởng của đám Cố Tử Cường thì tự bọn hắn và Tống Hồng Quân lo liệu với nhau. Thẩm Hoài chỉ làm chân cò, bắt cầu dắt dây. Hai ngày tiếp theo, hắn và Tôn Á Lâm đi bái phỏng người phụ trách ngân hàng thương nghiệp ở BK, ngày mồng 6. Khi nhân viên viện nghiên cứu khoáng sản chính thức đi làm sau dịp nghỉ lễ, chạy đến cửa xin nhờ chuyện cải tiến kỹ thuật luyện thép trong dây chuyền mới sắp nhập về, cuối ngày đó trực tiếp ngồi máy bay về Đông Hoa luôn. Hai ngày nay Đông Hoa cũng hạ mưa tuyết, khí trời càng lúc càng lạnh. Mặc dù nhìn nhiệt kế thì cao hơn BK tận 6-7 độ, nhưng vừa xuống máy bay, gió lạnh thổi đến tận xương, khiến người hận không thể xúc đầu vào tận trong cổ cho đỡ lạnh. May mà ba năm nay Tống Đồng đã quen với khí trời đông lạnh giá ở Giang Ninh, nên cũng thích ứng được với không khí thấp hàng vùng giang hoài. Vẫn là Thiệu Chinh lái xe đến sân bay đón hắn như cũ, Thẩm Hoài lo lắng điều kiện ăn ở trong nhà hàng chữ cốc không toàn diện lắm nên sắp xếp để Tống Hồng vào ở trong khách sạn bằng duyệt. Cầu chữ Khê đã sắp hoàn thành, mặt đường đã được trải hai lớp nhựa, do đồng hoa thuộc về địa khu nắng lắm mưa nhiều, mặt đường cần phải hạn chế lưu thông 2 đến 3 tháng, đảm bảo thẩm thấu hút nước tốt mới xem như đại công cáo thành, có điều với người có giấy thông hành như hắn. Đi qua đoạn đường này không phải là vấn đề gì lớn lao. Từ sân bay theo đường cao tốc Đông Phố đi khoảng 5 dặm, lại quẹo về hướng bắc dọc cao tốc Mai Hạc, đi thêm 2 cây số chính là địa khu Mai Khê. Góc đông bắc Mai Khê chưa được cải tạo, phần lớn là nhà cấp 4 thấp lùn, đoạn bắc đường cao tốc Mai Hạc cũng chưa hoàn toàn quy hoạch xong, nhưng bán kính 20m cảnh quan dọc đường đã được phủ xanh bằng cây rừng. Dưới bóng cây thấp thoáng, đi qua đoạn đường này lại có cảm giác trong lành, ấm áp, không có vẻ gì là một vùng quê nghèo cả. Đường đi vào nội trấn, bên phải là khu nhà xưởng công ty Tử La. Bên trái là khu công nghiệp vừa và nhỏ mới hoàn thành, đi tiếp về hướng nam quẹo một đoạn là đường chữ Khê, phía cuối là khu xưởng cũ của Mai Thép, khu văn phòng mới xây dựng, đi về hướng tây, mặt nam là Tân Mai Tiểu Thôn, mặt bắc là chữ Viên, qua cầu lớn Mai Khê chính là khách sạn Bằng Duyệt. Khách sạn mới được trang hoàng lại, hết thảy theo tiêu chuẩn khách sạn 3 sao, cải tạo lại toàn diện phần cứng, đợi đến khi đường cao tốc chữ Khê thông xe sẽ chính thức đi vào hoạt động. Từ sân bay đi thẳng đến sân trước khách sạn, bị ánh đèn lung linh nơi đây làm cho lóa mắt, Tống Đồng nhảy xuống xe. Cảm khái nói, ai cũng bảo Đông Hoa lạc hậu, sao em chẳng có cảm giác thế nhỉ? Đây là ngoại ô Đông Hoa đúng không? Nhìn qua ven đường thấy không kém đô thị lớn là bao a. Thiệu Chinh đang dỡ đồ đặt hành lý sau cốp xe, nghe Tống Đồng khen Mai Khê kiến thiết không thua thành thị lớn mới cười nói, Đường Sơ khi Thẩm bí thư kiên trì không cho mở hàng quán hai bên đường. Những người trên thị còn không hiểu, xây chút cửa hàng, chí ít có thể thu hồi được vốn liếng. Giờ nghe Tống Tiểu Thư khen thế này, đúng là Thẩm bí thư nhìn được xa. Con người mà, có câu tốt đẹp phô ra, xấu xa đẩy lại, nông thôn muốn che đi diện mạo bần khốn lạc hậu. Vậy nên trồng nhiều cây xanh. Thẩm Hoài cười nói, những chỗ có thể trồng cây của Mai Khê vốn không nhiều, trừ quỹ đất dọc đường xá chính, nơi nào tận dụng được thì cứ trồng. Chỉ cần làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong thị trấn, có rách nát đến đâu cũng có thể trang điểm thành người mẫu, thành hoa hậu được. Tâm tư của cậu đặt hết lên người mẫu, hoa hậu cả rồi, đến lấy ví dụ cũng không thoát được. Tôn Á Lâm ném ba lô cho Thẩm Hoài, xoa xoa eo kêu mệt, ngồi máy bay nhỏ đúng là mỏi chết người, về sau có chết cũng không theo cậu lên BK nữa. Lúc này Chu Tri Bạch, Chu Dụ từ trong đại sảnh chạy ra đón. Wow! Tống Đồng có vẻ rất khoa trương, rít nhọn một tiếng, nắm chặt lấy tay Thẩm Hoài, nhỏ giọng hỏi, Đồng Hoa thật có soái ca à? Anh ta là ai, đã kết hôn hay có bạn gái gì chưa? Thẩm Hoài gõ lên trán Tống Đồng một cái, nói, em có chút cốt khí của thiên kim tiểu thư nhà họ Tống được hay không? Làm như con nít dưới quê mới lên tỉnh không bằng, đừng làm anh mất mặt thế chứ. Không thể không thừa nhận, chị em nhà họ Chu đúng thật là mỹ nữ soái nam. Gen di truyền nhà này rất tốt. Hơn nữa Chu Tri Bạch còn rất biết cách ăn mặc, ngoài trời lạnh thế này mà hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi, khoác công lê cởi cúc. Cả người ưỡn bạc bất phàm, là tạo hình rất có sức hấp dẫn với người khác phái, nhất là những cô gái trẻ. Thẩm Hoài giúp Tống Đồng, Tôn Á Lâm chuyển hành lý, cộng với mấy ngày ở BK rượu thuốc quá độ, nhìn như đứa cu ly sách đồ của khách sạn, đúng là không cách nào so được với Tiểu Bạch Kiểm kia. Thẩm Hoài đợi Chu Dụ và Chu Tri Bạch chạy lên, giúp giới thiệu hai bên với nhau. Lúc lên máy bay ở BK thì trời đã gần đen, ăn bữa tối trên máy bay, giờ đến nơi thì đã sắp 9 giờ. Thẩm Hoài không muốn ngày đầu tiên Tống Đồng đến Đông Hoa đã kinh động ai, chẳng qua nếu đã sắp xếp Tống Đồng ở trong khách sạn bằng duyệt thì không thể không gọi điện báo trước cho Chu Tri Bạch một tiếng. Không ngờ Chu Tri Bạch, lại có cả Chu Dụ sẽ tự thân đứng đợi trước cửa thế này. Thẩm Hoài làm như vô sự bắt tay cùng Chu Dụ, cười nói, sao Chu Bộ trưởng, trưởng ban cũng đến bằng duyệt. Ông ngoại Tinh Tinh mở tiệc mời khách ở đây, bọn họ mới rời đi xong, nghe bảo đêm nay Thẩm khu trưởng về nên ngồi lại đợi một chút. Chu Dụ cũng bất động thanh sắc hồi đáp, cảm giác thấy tay Thẩm Hoài hơi dùng sức, vội rụt tay trở về, sợ gia hỏa này làm loạn, có hành động gì trêu ghẹo lại khổ. Ngồi máy bay cả buổi đã không thoải mái, trời lại tối thui rồi. Tống Đồng cảm thấy mệt nên về phòng nghỉ trước.

phía dưới của Thẩm Hoài lại cương cứng lên, không ngờ Chu Dụ lại qua sông dở câu. Thẩm Hoài còn định đem vật cứng kia chìa ra trước mặt Chu Dụ để kháng nghị. Ai biết đúng lúc này một chiếc xe đi đến, đèn xe chiếu thẳng vào trong, Thẩm Hoài vội cúi người xuống, Chu Dụ cũng vội vàng cúi thấp người áp xuống ghế không dám nhúc nhích. Thẩm Hoài quay đầu lại nhìn, một chiếc xe taxi dựng ngay sau lưng, cách chỗ bọn hắn không đến 20 mét, Hùng Đại Linh đỡ chị gái đi xuống, còn nghi hoặc ngoảnh sang quan sát. Chương 335, Giang Tình thấy Hùng Đại Linh ngước mắt nhìn sang, tầm can Chu Dụ thiếu chút nhảy ra khỏi ngực, may mà lúc xe taxi dừng, đầu xe hơi lệch sang một bên, ánh đèn chủ yếu chiếu lên bờ tường ven đường, bên này mới hơi an toàn chút. Tuy Hùng Đại Linh có hơi chần chừ, nhưng hình như chị gái nàng có chuyện gấp, lôi em gái đi về phía tòa nhà mặt trước. Chỉ có tay tài xế taxi là quan sát thấy tình hình bên này, trước khi quay đầu xe còn nhấp nháy đèn xi nhan một cái, nhưng cũng không có ý quấy nhiễu đôi uyên ương bận rộn. Nếu con gái Hùng Văn Bân mà sang đây nhìn thì chắc em chết mất, sớm biết đi cùng anh thế này không có chuyện tốt lành gì mà. Chu Dụ xoa xoa nhẹ lên ngực. Lòng còn sợ hãi nói, hù chết em, tim tạng sắp nhảy ra ngoài rồi đây này. Nàng nửa đứng nửa ngồi trong xe, đem quần trong, quần bông, áo da, từng kiện nhấc lên, chợt mò đến vũng nước dưới mông, hơi sững sờ. Thẩm Hoài ý còn chưa tận, nước này tất nhiên là do nàng mà ra, trước nay nàng chưa từng nghĩ đến mình sẽ ra nhiều thế này, lại ngượng không dám rướn người lấy khăn giấy trước mặt lau đi, đành cố vờ hồ đồ đặt mông ngồi lên. Sợ cái gì, con bé ấy mà không biết chết sống, dám qua đây, chúng ta giết người diệt khẩu. Thẩm Hoài không để ý thấy phản ứng của Chu Dụ, vươn tay án lên ngực nàng. Nói, để anh kiểm tra xem nào. Nghe Thẩm Hoài nói muốn kiểm tra xem tim đập có nhanh không, tay lại vò chặt thỏ ngọc, còn ngắt hai cái, vừa tức mình vừa buồn cười, gạt tay hắn ra, cái đồ không tim không phổi nhà anh, chuyện mà lộ ra, anh nhấc quần dài là đẩy sạch trách nhiệm, em thì chỉ có nước nhảy sông Mai Khê. Lại nhìn cái cọc dưới thân dưới của Thẩm Hoài, không ngờ còn dựng cứng lên, không bị dọa mềm, nhìn không nổi cười khúc khích, tay chỉ, nói, nó, cũng là đứa lớn gan thật. Ai lớn gan? Nó cũng bị dọa đến tim đập chân run, không tin em sờ thử xem. Thẩm Hoài nói, còn nửa đùa nửa thật dứ lên trước mặt nàng. Muốn chết à, nhanh mặc lại quần áo đi. Thẩm Hoài biết bị dọa một lần thế này, Chu Dụ mật nhỏ như chuột khẳng định sẽ không để hắn được như ý nữa, đành trước chỉnh sửa lại quần áo, lại luồn lên ghế trước, dựng ghế lên. Nhìn đây đó không còn sơ hở nào nữa, tâm thần Chu Dụ mới hơi an, xoay vô lăng, đi ra khỏi góc tối. Lại nhìn không nổi nghi hoặc, hỏi Thẩm Hoài, nửa đêm nửa hôm sau hai cô con gái nhà Hùng Văn Bân còn chạy đến đây làm gì? Anh biết sao được, có phải sâu trong bụng các nàng đâu? Chỉ cần không phải đến Bắc Giang chúng ta là được. Lúc này tiểu huynh đệ dưới đũng quần Thẩm Hoài đã an phận rồi. Có điều ý vẫn chưa tận, trong lòng như có một ổ lửa không cách nào diệt sạch, lại không thể kiến nghị Chu Dụ theo mình đổi một chiến trường khác, quản hai chị em nhà họ Hùng đến đây làm cái khỉ ho gì. Hai chị em nhà kia xinh đẹp thế, em không tin anh không có ý làm dung trong bụng người ta. Đúng rồi, nhà con gái lớn Hùng Văn Bân không phải ở đây à? Tẩy sạch hết sơ hở, không sợ bị người bắt gian nữa, Chu Dụ lại bắt đầu phát huy sức tưởng tượng, đem xe dừng lại trước tòa nhà mà lúc nãy chị em nhà kia đi vào, cũng không gấp rời đi, ngược lại muốn xem vì sao chị em nhà kia lại đột nhiên dừng xe taxi ở đây. Nhà Chu Minh ở Tân Giai Uyển mới đúng. Đây làm gì phải Tân Giai Uyển? Thẩm Hoài nói, vừa rồi hắn gấp gáp tìm chỗ âm ám để trộm tình với Chu Dụ, không chắc chắn đây là tiểu khu nào, nhưng có thể khẳng định không phải là Tân Giai Uyển. Nói đến Bắc Giang, tâm thần Thẩm Hoài hơi động, nghi hoặc ngước mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Hành lang tối om không có đèn, các căn hộ sáng đèn trong tòa nhà cũng không nhiều, lúc Thẩm Hoài và Chu Dụ đang đoán xem chị em Hùng Đại Linh sẽ đi vào nhà nào, chợt nghe thấy ầm một tiếng nổ vang. Một thứ gì đó đen xì nện vỡ cửa sổ tầng 4, rớt thẳng xuống đất. Đêm đen yên tĩnh thình lình bị đánh phá. Tiếp đó chỉ nghe thấy tiếng khóc, tiếng mắng như khùng như điên của Hùng Đại Ni, Chu Minh, thằng súc sinh, tôi làm gì có lỗi với anh, cả ngày bụng mang dạ chữa ở trong nhà, đây là tạp chủng nhà anh à, anh lòng dạ nào lại nằm lên bụng con đĩ này. Đồ lang tâm cẩu phế, tôi làm gì có lỗi với anh. Thẩm Hoài và Chu Dụ đối mặt nhìn nhau, Không ngờ buổi tối nay lại có một màn hay ho thế này, càng không ngờ hắn một câu thành sấm, hai chị em nhà kia đúng là đi Bắc Giang. Tiếp đó chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa cái rầm, rồi một chuỗi tiếng bước chân thùng thùng đi xuống cầu thang, may mà Chu Dụ phản ứng nhanh. Kịp thời lùi xe lại, đứng xa xa quan sát Hùng Đại Linh dìu chị gái xuống tầng. Chu Minh lật giật đuổi theo, trên người mặc một chiếc áo khoác, nhưng nhìn bàn chân trần trùng trục, đủ biết bên trong hắn không mặc gì cả, trên mặt còn có mấy vết cào, lấm tấm rỉ máu. Đại Ni, em nghe anh giải thích. Giang Tình bị bắt, hắn lại vẫn miệng không lựa lời thanh minh. Được, tôi nghe anh giải thích, vừa rồi những gì tôi và Đại Linh nhìn thấy toàn là ảo giác cả, đúng không? Hùng Đại Ni phẫn nộ dừng chân, ưỡng bụng giận trừng Chu Minh, nước mắt không kìm được chảy xuôi, anh có cần chọc mù mắt tôi và Đại Linh bây giờ không? Nhìn nàng khóc thảm thương. Chu Dụ cũng bất nhẫn, oán thán với Thẩm Hoài, đàn ông các anh đúng là chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Thẩm Hoài oan uổng nín thiên ngồi một bên, sợ Chu Dụ hối ngộ, khiến về sau hắn không sơ múi được gì. Thấy Chu Minh không nói, Hùng Đại Ni tuyệt tình mà phẫn nộ quay đầu rời đi. Hùng Đại Linh cũng chán ghét nhìn Chu Minh một cái, vội đuổi theo chị gái. Chu Minh trong tâm có thẹn, không dám đuổi theo nữa, đứng ngay ra bên đường không biết xoay sở. Lúc này một người trên tầng hai ló đầu qua cửa sổ hỏi han, huynh đệ, bị lão bà bắt gian. Chu Minh đứng đó, Chu Dụ không dám lái xe qua, sợ bị hắn thấy được nàng và Thẩm Hoài trốn ở một bên nhìn trò cười. Tiếp theo lại thấy Hà Nguyệt Liên ăn mặc chỉnh tề lôi kéo Chu Minh lên tầng, có điều mặt nàng cũng bị sưng tấy lên, có lẽ là vừa rồi bị Hùng Đại Ni nện thứ gì đó lên mặt. Là cô ta. Chu Dụ kinh ngạc nhìn sang Thẩm Hoài, hỏi, anh với cô ta không dính dáng gì chứ? Em khinh thường anh vừa thôi, tưởng anh là cái loại cứ thấy đàn bà là phát tình à. Thẩm Hoài đẩy nhẹ Chu Dụ một cái, nói, anh thích em mới. Quỷ mới tin, đàn ông các anh toàn miệng lưỡi ba hoa, người anh thích có mà lấy rổ đựng cũng không hết. Ngoài mồm nói thế nhưng trong lòng lại ngọt ngào, chuẩn bị khởi động xe rời khỏi cái chốn thị phi này. Coi như chưa thấy gì cả. Đối với chuyện hai người Chu Minh và Hà Nguyệt Liên quấn vào nhau, Thẩm Hoài vừa kinh ngạc, lại cũng cảm thấy bình thường, không phải Hà Nguyệt Liên muốn bám vào Chu Minh để phát tài ư. Lúc lái xe đến cửa tiểu khu, thấy chị em Hùng Đại Linh đi ở mặt trước. Chu Dụ sợ bị nhận ra, không dám vượt qua, chậm rãi đi theo xa xa. Chợt thấy Hùng Đại Ni sẩy chân một cái, ông bụng ngồi bệt xuống đất ngay giữa cổng tiểu khu, Hùng Đại Linh nôn nóng cúi xuống định đỡ chị gái dậy. Thẩm Hoài cả kinh, nghĩ thầm Hùng Đại Ni có mang đã sắp 9 tháng rồi, đột nhiên gặp phải chuyện này. Tâm lý bị kích động mạnh, sinh non là điều bình thường, bèn nói với Chu Dụ, em lái xe về trước. Nói rồi kéo mở cửa xe định đi xuống. Anh lái xe, em bắt xe về được rồi. Chu Dụ nói, tuy nàng cũng quan tâm Hùng Đại Ni, nhưng đêm khuya nàng và Thẩm Hoài đi với nhau thế này, không thể để lộ vết tích gì với người ngoài, lựa chọn duy nhất là đưa xe cho hắn, để hắn lái xe chở Hùng Đại Ni lên bệnh viện, có thêm nàng đi theo cũng không giúp được gì nhiều. Chu Dụ đẩy cửa xuống xe, đi ngược vào trong tiểu khu, muốn ra từ cửa nam, tránh miễn đụng mắt chị em nhà kia. Lúc này Hùng Đại Linh nôn nóng kêu lớn về phía cổng tiểu khu, chị gái tôi có mang. Khả năng sinh non, có ai giúp đỡ không, nhờ gọi dùng xe cứu hộ. Lại thấy đằng sau đổ một chiếc xe, một người phụ nữ đi xuống chạy vào trong tiểu khu, song phía ghế lái phụ vẫn còn ngồi một người, bèn chạy tới, vỗ lên kính xe, kêu lớn, tiên sinh, xin anh. Có thể chở chị em tôi lên bệnh viện được không? Cửa kính xe hạ xuống, mặt Thẩm Hoài lộ ra, nàng cả kinh, mừng rỡ nói, Thẩm Hoài, anh ở đây thì hay quá, chị em khả năng sinh non. Chuyện gấp ngay trước mặt, Hùng Đại Linh cũng không nghĩ nhiều, vội kéo Thẩm Hoài xuống xe, chạy lại chỗ chị gái đang ôm bụng ngồi. Thẩm Hoài thấy Hùng Đại Ni đã đau đến mặt nhăn như túi rách. Mắt nhắm tịt, lại vẫn không quên dặn em gái, đừng có gọi Chu Minh. Chị có chết cũng không muốn gặp lại súc sinh kia. Thẩm Hoài cúi xuống nâng nàng lên, nàng còn đập mảnh, dãy ra, không cần súc sinh anh giúp tôi. Thẩm Hoài thấy dưới đũng váy Hùng Đại Ni đã tẩm đầy máu, hắn không hiểu sản khoa, song cũng biết đây là dấu hiệu sinh non, lại không tin tưởng hiệu suất cứu hộ của bệnh viện, bèn không chút dây dưa, vội bế Hùng Đại Ni nhẹ nhàng đưa lên xe, trực tiếp chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 336,

Hà Nguyệt Liên hận không tát cho đứa này một cái để tỉnh ra, nói, liên quan gì đến Hùng Văn Bân, quan trọng là trong đầu Đàm bí thư nghĩ thế nào. Vì sao em nói anh phải trực tiếp đi tìm Đàm Khải Bình nhận sai mà không tới tìm Hùng Văn Bân? Đến giờ anh còn không rõ ràng ư? Giờ chúng ta tới bệnh viện. Đến bệnh viện làm gì? Chuyện xảy ra hôm nay kích thích Chu Minh quá sâu, nhất thời suy nghĩ không rõ ràng. Không biết vì sao giờ Hà Nguyệt Liên lại muốn tới bệnh viện. Tìm Tô Thư Ký, giờ người có thể cứu được anh chỉ có Tô Thư Ký. Hà Nguyệt Liên nói thẳng với Chu Minh, dặn dò hắn nên nói thế nào với họ Tô. Chương 338, động tĩnh không quản sau lưng cất chứa bao nhiêu hung hiểm, cũng không quản đám Tô Khải Văn, Đàm Khải Bình sẽ nhìn nhận sự xuất hiện tình cờ của hắn như thế nào, chỉ cần người không sao là được. Thẩm Hoài mặc kệ vẻ hồ nghi lập lẹo trong mắt Tô Khải Văn, liếc nhìn đồng hồ, nói với Hùng Văn Bân, vậy tôi đi trước. Ừ. Cậu đi đi. Hùng Văn Bân đứng lên, tiễn Thẩm Hoài rời đi. Từ năm lầu đi xuống, chạy qua hai dãy hành lang, Hùng Văn Bân đều trầm mặc không lên tiếng. Thẩm Hoài biết chuyện xảy ra hôm nay kích động rất lớn đến gia đình ông ta, hắn lại không biết nên an ủi thế nào. Đứng lại trước cửa, muốn Hùng Văn Bân dừng bước, nói, được rồi, tiễn đến đây thôi. Có việc gì liên hệ sau? Đúng lúc này đột nhiên truyền đến tiếng khởi động xe, rú ga vô cùng chói tai. Thẩm Hoài ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, thấy một chiếc Santana đang vọt thẳng qua cửa bệnh viện, tốc độ nhanh vô cùng. Phản phất như bị bắt gian, cuống cuồng chạy trốn. Vừa rồi Thẩm Hoài nói chuyện với Hùng Văn Bân, lưng quay ra phía cổng, không nhìn thấy mặt tài xế, nhưng nhìn sắc mặt Hùng Văn Bân phút chốc chuyển sang xám xanh, dùng đầu ngón chân hắn cũng đoán ra là Chu Minh chạy đến bệnh viện xem xét tình hình. Bị Hùng Văn Bân bắt gặp mới nhếch nhác mà chạy. Chiếc Santana đó là xe của Hà Nguyệt Liên, thầm nhủ đôi gian phu dâm phụ này thật là lớn gan, nghĩ kỹ lại đoán. Có vẻ Chu Minh và Hà Nguyệt Liên tới đây là để đợi Tô Khải Văn. Thẩm Hoài cười khẩy, không nói thêm gì với Hùng Văn Bân, sợ kích thích ông ta thêm lại khổ, giả như không thấy gì cả, vẫy tay chào, tôi đi đây. Sợ người nhà Chu Dụ nhận ra xe, Thẩm Hoài không dám chạy thẳng về Văn Nguyễn Sơn, bèn đem xe chạy vào trong sân Vạn Tử Thiên Hồng, đợi ngày mai đem chìa khóa cho Chu Dụ, để nàng tự đến lấy xe. Vừa định lặng không tiếng thở chuồn đi thì điện thoại vang lên. Là thật. Nhìn số, là của Tôn Á Lâm, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, thấy Tống Đồng đang dán người lên song kính vẫy vẫy tay với mình. Đi lên lầu, trong phòng trừ Tôn Á Lâm, Tống Đồng, Dương Lệ Lệ, Khấu Huyên thì không còn người nào khác, trên bàn đã mở mấy bình rượu, bốn cô nàng uống đến mặt đỏ hay hay. Không phải các cô nói mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi à, sao chạy đến đây uống rượu rồi? Thẩm Hoài hỏi. Vốn cũng ngủ rồi. Nhưng Tống Đồng nói nàng không ngủ được, muốn tìm chỗ nào đó uống rượu. Tôn Á Lâm nói, sợ anh làm tiểu nhân cáo trạng lung tung nên mới không gọi điện. Thế sao giờ lại gọi? Thẩm Hoài hỏi. Anh rời đi cũng được 3 tiếng rồi đúng không? Đột nhiên lén lén lút lút dừng xe Chu Dụ trong sân, bọn tôi thấy được, có thể không tò mò gọi hỏi một tiếng ư. Tôn Á Lâm nhìn chăm chăm Thẩm Hoài, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra chút sơ hở. Tố chất tâm lý của Thẩm Hoài tốt hơn Chu Minh nhiều, nhẹ nhẹ tà một tiếng, nói, trên đường về đụng phải chút chuyện nên mới mượn xe Chu Dụ dùng một lát. Sợ người nhà nàng nhận ra xe lại suy nghĩ nhiều nên mới dừng xe bên này, đợi ngày mai để tự nàng đến lấy. Thẩm Hoài đưa chìa khóa xe cho Dương Lệ Lệ nói, Chu Dụ. Chu trưởng ban, người này cô cũng biết, ngày mai nàng đến thì cô nhớ đưa chìa khóa xe nhé. Chuyện gì thế? Tôn Á Lâm sao sẽ dễ dàng thả qua Thẩm Hoài thế được, kiên quyết hỏi đến cùng. Thẩm Hoài kể lại sơ lược sự tình, bắt đầu từ lúc Hùng Đại Ni vỡ ối trước cổng tiểu khu đến hiện tại. Dù là người đã thấy quen chuyện phong lưu mưa gió như Tôn Á Lâm cũng không ngờ sự tình sẽ trùng hợp đến vậy, miệng há hốc nửa buổi mới bình luận một câu, đám đàn ông các anh đúng là không phải thứ tốt đẹp gì, ăn trong chén nhìn trong nồi, rồi có ngày no căng mà chết thôi. Thẩm Hoài định dày mặt kêu oan. Tôn Á Lâm lại nhanh miệng hỏi tiếp, thế cái cô với Chu Minh là ai? Thẩm Hoài vừa muốn nói là Hà Nguyệt Liên, chuyển niệm lại nghĩ người này mình hẳn không biết là ai mới đúng, bèn nhún nhún vai nói, hai chị em nhà họ không nói, làm sao tôi biết được? Mấy người Dương Lệ Lệ không tiện bình phán tốt xấu về Chu Minh, trong mắt nàng nhân phẩm vị trước mặt này không thấy được tốt hơn Chu Minh ở chỗ nào, rốt cuộc không thể để Thẩm Hoài hiểu lầm là mình có ý chỉ dâu mắng hòe được, kinh ngạc nói, thế Đàm Bí Thư và Tô Khải Văn liệu có cho rằng anh trùng hợp đến mức vừa khéo gặp phải chuyện này không? Đầu óc ở trên cổ người ta. Họ nghĩ thế nào tôi quản làm sao được? Thẩm Hoài cũng mặc kệ, hắn đã không hy vọng có thể hóa giải ngăn cách với đám người Đàm Khải Bình nữa rồi, nếu hiểu lầm, thành kiến đã tồn tại, mỗi mình hắn có giải thích toát mồm cũng vô dụng, xoa xoa đầu Tống Đồng, nói, nhanh về khách sạn ngủ đi, nếu để cô Út biết em đến Đông Hoa chơi một chuyến, về nhà lại thành sâu rượu, anh biết tìm ai giải thích đây? Đang có hứng uống, giờ mà về thì sao mà ngủ được? Tống Đồng mất hứng nói. Thế em tự lái xe đến hay phía Bằng Duyệt phái xe chở sang? Thẩm Hoài hỏi, hắn không quản Tống Đồng mất hứng hay không. Đã uống đến mức này rồi, tốt nhất là cưỡng chế đưa về cho yên chuyện. Đúng lúc này điện thoại trong túi lại vang lên, Thẩm Hoài lấy di động ra, ra hiệu để các nàng an tĩnh chút, là của Đàm Khải Bình. Đi vào trong góc tiếp điện thoại, hỏi, Đàm Bí Thư, muộn thế này rồi còn tìm tôi, có chuyện gì à? Hôm qua tôi có gọi cho Văn Tuệ. Cô ấy nói hôm nay cậu về Đông Hoa. Bên kia đầu dây giọng Đàm Khải Bình rất bình tĩnh, không nghe ra nửa điểm dị thường. Thế này nhé, ngày mai cậu dẫn Tống Đồng và Tôn Á Lâm đến nhà tôi ăn tối, đúng dịp Tinh Tinh cũng về. Được rồi, ngày mai tôi bận việc nên sẽ tới muộn chút. Nếu Đàm Khải Bình đã làm như không có chuyện gì xảy ra. Thẩm Hoài cũng vui ý phụng bồi, khép điện thoại lại, nói với mấy người Tôn Á Lâm, Đàm Khải Bình gọi điện. Hẹn tối mai qua đó ăn cơm. Tống Đồng tính đến đây là để trông chơi mấy ngày cho thỏa, mất hứng nói, Hồng Môn Yến. Kéo em đến đó làm gì à? Thẩm Hoài đưa điện thoại cho nàng, thế tự em gọi điện nói không tới là được. Tống Đồng nhún nhún vai, đáng thương nói, em không dám, em sợ mẹ mắng. Vì sao chuyện gì anh làm mẹ em đều tìm ra được lý do để giải thích, mà em lại không thể? Cái này, em đi mà hỏi mẹ em thôi. Thẩm Hoài cười cười, kéo Tống Đồng khỏi ghế sofa. Đưa nàng và Tôn Á Lâm về khách sạn. Trước khi đi, Tôn Á Lâm đưa một chuỗi chìa khóa cho Dương Lệ Lệ, nói, Thẩm Hoài ở ngay dưới lầu, hai người ở phòng tôi, nhớ khóa cửa cho kỹ, đừng để kẻ gian trộm vào. Thẩm Hoài lười nhác đấu khẩu với Tôn Á Lâm, nghi hoặc nhìn Dương Lệ Lệ dò hỏi. Dương Lệ Lệ nói, phòng bọn em ở bị rỉ nước trên tầng xuống, mẹ em đã dẫn đứa nhỏ về Du Sơn ăn Tết rồi. Đúng dịp Tôn Tổng hy vọng có người trong nhà nên qua đó ở tạm hai ngày. Ra khỏi Vạn Tử Thiên Hồng, lúc lên xe, Tôn Á Lâm lại hỏi Thẩm Hoài, nếu anh ngồi xe Chu Dụ, vừa khéo gặp Hùng Đại Ni vỡ ối trước cổng tiểu khu. Liệu Chu Dụ có cần tị hiềm tránh ra không? Có Chu Dụ ở đó, anh cũng tiện giải thích với Đàm Khải Bình, rằng chuyện này không phải anh bày ra để chỉnh Chu Minh, làm gì đến nỗi như hiện giờ, buồn vàng xuống đũng quần, không phải cứt cũng là cứt. Tôn Á Lâm híp mắt, nhìn chăm chăm Thẩm Hoài, nói, trình độ nói dối của anh cần được bồi dưỡng thêm a. Nghe thế này, thiếu chút nữa là đập đầu vào cửa xe, tuy chuyện Chu Minh bị bắt gian là chuyện riêng nhà Hùng Văn Bân, nhưng sức ảnh hưởng của nó đến quan trường Đông Hoa lại không thể xem nhẹ, trên đường về khách sạn. Tôn Á Lâm kết luận một câu, Hùng Văn Bân đúng là xui xẻo. Giờ này Thẩm Hoài cũng quản không nổi họ Hùng xui hay là không. Ngày thứ hai hắn phải tới Mai Thép xử lý công tác sau dịp Tết, bởi mức độ của vụ việc, trước đem chuyện phát sinh tối qua báo với mấy người Ngô Hải Phong, Dương Ngọc Quyền, Chu Tri Bạch và Triệu Đông, Dương Hải bằng một tiếng, để bọn hắn có chuẩn bị với biến chuyển trong thời gian tới. Cả trưa ngồi xử lý sự vụ tích lũy lại từ lúc Tết trong phòng làm việc, bận đến nỗi cả cơm trưa cũng phải ăn trong phòng. Đến chiều lại bắt tay vào chuyện chuẩn bị kiến thiết hạng mục. Thậm chí không có thời gian gọi điện hỏi thăm Tống Đồng một tiếng. Hôm nay cũng là lần đàm phán cuối cùng của vòng thứ hai với Phu Di, Thẩm Hoài đã ở Đông Hoa thì tất nhiên cũng phải ra mặt một chuyến. Dây dưa mãi đến 4 giờ chiều mới gọi Thiệu Chinh lái xe chở mình sang đó. Đàm phán do Lương Tiểu Lâm chủ trì, cả ngày nay Chu Minh không xuất hiện, phía Phu Di cũng không truy hỏi gì nhiều. Song Phương chỉ bàn bạc một ít chi tiết kỹ thuật về xử lý nước thải. Không hề có bất đồng gì về mặt nguyên tắc cả sau vòng đàm phán này, song phương sẽ đem kết quả đạt được trở về để tổng bộ cân nhắc. Nếu không có vấn đề gì trọng đại, lần họp mặt tiếp theo sẽ chính thức ký hợp đồng hùn vốn. Một điểm bất đồng cuối cùng đã được giải quyết, trọn cả quá trình đàm phán kết thúc trong thuận lợi, sắc trời vừa đúng lúc chuyển tối. đêm nay ở Nam Viên có tiệc chiêu đãi, phía Trung Quốc do Lương Tiểu Lâm đại diện. Thẩm Hoài đang định cáo lui, đến nhà Đàm Khải Bình hội hợp với hai người Tôn Á Lâm, Tống Đồng thì thấy Chu Minh Bồi cùng Cao Thiên Hà xuất hiện. Tiệc chiêu đãi mừng vòng đàm phán thứ hai kết thúc, Đàm Khải Bình hoặc Cao Thiên Hà đại biểu thị ủy thị chính phủ ra mặt một cái là chuyện rất bình thường. Nhưng Chu Minh trước là vắng mặt, lúc này lại đột nhiên xuất hiện, khiến người ta không khỏi băn khoăn, chẳng lẽ Đàm Khải Bình để Chu Minh ra mặt gần gần chỉ là nhằm đánh tiêu nghi hoặc của phía Phu Di ư? Thẩm Hoài nhíu mày, đánh giá Chu Minh trong bộ Âu phục đang tiến lại gần. Thẩm khu trưởng, anh chờ tôi một lát, để tôi chào hỏi Trường Sơn tiên sinh một tiếng, lát nữa chúng ta đến chỗ Đàm bí thư ăn cơm luôn. Hắn cố vờ trấn tĩnh nói. Thẩm Hoài cười nhẹ, nhìn chăm chăm Chu Minh, nói, Chu Minh, nhớ kỹ điểm này, bằng mày, còn chưa đủ tư cách để tao chờ một tí. Nói rồi cũng không quản Chu Minh mặt trầm xuống. Đứng ngay ra đó, mà trực tiếp đi ra khỏi phòng họp. Chương 339, điều kiện trao đổi Thẩm Hoài đến tiểu khu Bắc Cát, để Thiệu Chinh lái xe quay về. Men theo con đường mòn, nhìn mặt hồ Lâm Thúy lạnh lẽo không chút gợn sóng, ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chán ngán khi phải đặt chân vào nhà Đàm Khải Bình, lại cũng không muốn vào đó, trợn mắt nói bịa, quá sớm, bèn đứng lại nghỉ dưới một gốc cổ thụ, châm thuốc hút. Mới sang điếu thứ hai thì một chiếc Nissan đen chạy qua, cách qua cửa kính. Thẩm Hoài nhìn thấy bí thư kỷ ủy thành phố cũng đang ngước mắt nhìn hắn, hai người hơi hơi gật đầu, tính là chào hỏi. Đem nửa điếu thuốc hút dở búng vào bồn hoa cạnh đó, hắn cất bước về phía nhà Đàm Khải Bình. Vì Thẩm Hoài bận công chuyện nên Tôn Á Lâm đã dẫn Tống Đồng đến trước, đang ngồi trong khách sảnh bồi chuyện với vợ và con gái Đàm Khải Bình. Thấy Thẩm Hoài đi vào, vợ Đàm Khải Bình đứng lên nói, Tiểu Thẩm, nghe nói cháu đang hẹn hò với con gái thành bí thư. Hồi trước cô và lão Đàm lên BK cũng có dịp qua nhà Thành bí thư ăn cơm, Thành Di là cô gái không sai, nếu nàng đến Đông Hoa chơi, cháu nhất định phải dẫn nó tới nhà cô ăn cơm. Nhất định à? Thẩm Hoài cười nói. Đúng lúc này Tô Khải Văn đẩy cửa thư phòng. Rướn nửa người ra ngoài, tỏ ý Thẩm Hoài đi vào. Nhìn Hùng Văn Bân, Hàm Học Đào ngồi trong góc, gạt tàn trên bàn đựng đầy tàn thuốc, có thể nhìn ra hai người này đã đến được một thời gian không ngắn. Yến tiệc gia đình mà Đàm Khải Bình cũng mời Hàm Học Đào tham dự, chắc là thấy quan hệ giữa họ Hàm và Hùng Văn Bân khá mật thiết, muốn cho Hàm Học Đào khuyên Hùng Văn Bân một cái thôi. Thấy Đàm Khải Bình chỉ khẽ liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt âm trầm không cất tiếng, Thẩm Hoài không tiện nói gì, kéo ghế dựa từ trong góc ra, ngồi xuống bên cạnh Hùng Văn Bân, lôi thuốc và bật lửa trong túi quần ra. Trực tiếp châm một điếu, sau đó đặt lên bàn. Cửa thư phòng không khép hoàn toàn. Thẩm Hoài ngồi chưa được bao lâu thì nghe vợ Đàm Khải Bình từ bên ngoài gọi vào, Chu Minh, cậu qua đây. Thẩm Hoài nhìn sang Hùng Văn Bân, thấy sắc mặt ông ta chợt banh chặt lại. Nếu không phải bị Hàm Học Đào giật tay áo nhẹ nhẹ, Thẩm Hoài không dám chắc liệu Hùng Văn Bân có phất tay áo mà đi không. Cậu ra gọi Chu Minh vào đây. Đàm Khải Bình vung tay, tỏ ý để Tô Khải Văn ra ngoài gọi Chu Minh vào. Được rồi. Thẩm Hoài dúi nửa điếu thuốc hút dở vào gạt tàn. Châm tiếp điếu khác, mặt lạnh nhìn Chu Minh lẻo đẻo đi theo sau Tô Khải Văn. Chu Minh! Cậu đứng sang đây. Đàm Khải Bình vươn tay gạt gạt ghế dựa ra, vẫy tay để Chu Minh lại đứng trước thư trác, mắt chăm chăm nhìn Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân một hồi, tôi không quản các người sau lưng đánh đến bể đầu chảy máu, nhưng tốt nhất đừng chuyện bé xé ra to, làm lớn lên không tốt cho ai cả. Thẩm Hoài cười nhẹ, nói, không quản Đàm bí thư tin hay không, có chuyện này tôi phải thanh minh trước. Đêm qua tôi hoàn toàn vô tình tạt qua đó, nếu Đàm bí thư cho rằng tôi giở trò sau lưng Chu Minh thì thật oan uổng a. Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, Đại Linh có bạn học nhà ở trong tiểu khu Huệ Hồng. Tận mắt thấy Chu Minh và Hà Nguyệt Liên vào căn hộ kia, không liên quan gì đến Thẩm Hoài hết. Hùng Văn Bân trầm giọng nói. Hắn biết chuyện này không liên quan đến Thẩm Hoài, tất nhiên sẽ không vì Đàm Khải Bình hiểu lầm mà kéo cả Thẩm Hoài vào. Nhưng hắn cũng biết mình giải thích thế này chưa hẳn đã đánh tiêu được nghi hoặc trong lòng họ Đàm. Rất hiển nhiên, từ khi không để mình quản ban thanh tra nữa, mức tín nhiệm Đàm Khải Bình dành cho mình đã không còn như trước kia. Thẩm Hoài bắt chéo chân, mồm ngậm thuốc, thấy sắc mặt Đàm Khải Bình càng có vẻ âm trầm, hắn biết ông ta là người độc đoán. Nếu đã quyết định bảo vệ Chu Minh, thì sẽ không vì chút lời của mình mà thay đổi ý định. Tôi phải nói rõ điểm này, dự án hùng vốn với Phu Di tuyệt đối không thể bị bất kỳ ảnh hưởng nào từ chuyện nhà máy người được. Lúc này đầu mâu của Đàm Khải Bình dời khỏi Thẩm Hoài, nhưng ngữ khí vẫn cứng rắn như cũ, kỷ luật tổ chức thế nào, bọn ngươi đều phải tuân thủ. Tôi đã phân phó kỷ ủy điều tra xem Chu Minh còn vấn đề nào khác không, nhưng trước khi kỷ ủy có quyết định chính thức, tạm thời Chu Minh vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò đại diện của phía chúng ta. Thẩm Hoài, đối với quyết định này cậu có ý kiến gì không? Thẩm Hoài khinh miệt nhìn Chu Minh một cái. Nói đến cùng thì hắn ta chỉ là con cờ trên bàn cờ thôi, không đủ nặng nhẹ. Hắn cũng lười phải quản vấn đề tác phong sinh hoạt của y, thậm chí còn hy vọng Đàm Khải Bình tiếp tục dùng họ Chu, chỉ cần bắt nhà máy điện và bến cảng vào tay, dự án hùng vốn là châu chấu bị xiên lên dây thừng, để xem bọn này giày vò ra được trò gì. Tuy Đàm Khải Bình tẩm dâm tại quan trường quá sâu, có ánh mắt nhìn người, nhưng hắn không biết năng lực nhìn mặt lựa lời trong quan trường và năng lực quản trị xí nghiệp là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Một cái là nội đấu trong thể hệ, một cái là phải dẫn cả đội ngũ xí nghiệp tiến về phía trước. Nói đến cùng, về bản chất Đàm Khải Bình và Chu Minh không hề có khác biệt, bởi thế hắn mới nhìn họ Chu vừa mắt. Thấy Đàm Khải Bình chủ động hỏi, bức hắn tỏ thái độ, Thẩm Hoài nhắm mắt suy nghĩ một chốc, mở mắt ra, nói, tôi thì không vấn đề, cá nhân tôi và Chu Minh không có ân oán riêng tư nào cả, chỉ cần hắn không chọc tôi cũng không rảnh đến mức muốn đi chỉnh hắn. Nhưng, đứng trên lập trường mai thép, tôi không đồng ý để Chu Minh tiếp tục đại diện cho phía chúng ta. Nếu thị ủy đã quyết định, thì thép cũng ủng hộ Chu Minh, mai thép sẽ tôn trọng quyết định của thị ủy. Trong dự án hùng vốn mai thép chiếm 15% cổ phần, tất nhiên có quyền đề ra ý kiến đối với nhân tuyển tổng giám đốc của hai phía Trung Nhật. Thực tế, trước khi dự án được ký kết chính thức, chỉ cần mai thép đề ra dị nghị, rất có thể sẽ khiến phía Nhật sản sinh cảm giác không tín nhiệm với Chu Minh, với trọn cả dự án. Đến lúc đó đừng nói phải thay đổi nhân tuyển, trọn cả dự án đều sẽ bị kéo dài vô thời hạn. Khăng khăng cái lúc này lý do mà mai thép đề ra lại rất chính đáng. Thế nên Đàm Khải Bình mới bất chấp có phải Thẩm Hoài giở trò hay không, kiên quyết để dự án không chịu nửa điểm ảnh hưởng của sự việc đêm qua. Đích thân gọi Hùng Văn Bân, Thẩm Hoài tới bức tỏ thái độ. Mặc dù Thẩm Hoài đã nói rõ sẽ không làm ra hành động gì ảnh hưởng đến dự án, nhưng lời hắn ra khỏi miệng sao mà khó nghe. Đương sơ Chu Minh là nhân tuyển tổng giám đốc phía Trung Quốc mà mai thép tiến cử ra, mà từ nay về sau, quan hệ tổ chức của Chu Minh đã không liên quan gì đến mai thép nữa rồi, chỉ ít hiện tại mai thép bảo lưu ý kiến trong vấn đề Chu Minh, về sau nếu trên thân Chu Minh xảy ra vấn đề, trách nhiệm là của thị thép, thị ủy. Cậu có thể thông cảm với quyết định của thị ủy thì tốt. Đàm Khải Bình không tiện tranh mồm mép với thuộc hạ. Chỉ cần Thẩm Hoài không nhảy ra gây chuyện là được, lại quay sang Hùng Văn Bân nói, dự án hùng vốn đến bước này, thị ủy đã không cần nhìn chằm chằm vào nữa rồi, có thể giao cho phủ thị chính đốc thúc là được, cậu cũng không cần mệt lòng nữa. Sắc mặt Hùng Văn Bân xanh đen, nhưng quyết định của Đàm Khải Bình là không thể sửa đổi, hắn chỉ còn nước gật đầu đáp ứng. Thẩm Hoài gạt tàn thuốc, nói, lần này tôi về BK có giao lưu qua với một số quan viên của Bộ Điện lực có ý thành lập một công ty đầu tư dưới trướng Điện lực Đông Nam, tính toán sửa đổi hợp đồng đầu tư nhà máy điện đã ký trước đây với Mai Khê. Thay đầu tư bằng hợp vốn kinh doanh. Vì tính trọng yếu của nhà máy điện với Mai Thép, đến lúc đó khả năng Mai Thép sẽ hợp vốn, trao đổi cổ quyền với Điện lực Đông Nam. Nhất thời Đàm Khải Bình nghe không được rõ ràng, nghi hoặc nhìn Thẩm Hoài một cái. Hắn mới gọi điện nói chuyện với Tống Văn Tuệ không lâu, lại cũng không nghe Tống Văn Tuệ nhắc gì đến điểm này. Thẩm Hoài trực tiếp nói, sau khi trao đổi cổ quyền, tỷ lệ cổ phần của trấn chính phủ Mai Khê đối với Mai Thép sẽ giảm xuống còn khoảng 45%, nhưng vì được gộp thêm cổ phần của nhà máy điện Mai Khê nên tổng tư sản Mai Thép sẽ tăng thêm chừng 60%. Mà công ty đầu tư dưới trướng Điện lực Đông Nam sẽ nắm 25% cổ phần Mai Thép và 50% nhà máy điện. Mặt Đàm Khải Bình tức thì banh chặt, bực đến thở không ra hơi. Hàm Học Đào, Tô Khải Văn đều không ngờ được Thẩm Hoài sẽ trắng trợn đề ra điều kiện trao đổi vào lúc này. Sau khi cải chế, Mai Thép vẫn do trấn chính phủ Mai Khê khống chế cổ phần. Địa vị của Mai Thép trong thành phố Đông Hoa ngày càng trọng yếu, tuy là tài sản tập thể của Mai Khê, nhưng đối với xí nghiệp hương trấn trong địa bàn, khu đường ấp vẫn có quyền quản giám không thể chối cãi. Hiện tại Dương Ngọc Quyền đã bị điều đi.